Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 294, tự bế, góc truyện audio.com. Bởi vì ở trên mặt người điều khiển rắn không nhìn ra một chút dấu vết của người trừ ra. Không chỉ bởi vì không giống, mà bởi vì tuổi không phù hợp, hoàng tử lớn nhất đông tục chính là bản thân. Hắn 25, mà người nọ cũng đã ngoài 30. Khác khá xa, một chuyến đi thăm dò hoàng cung đến lúc dự định kết thúc. Cô độc chứng cũng không nói được là có thu hoạch hay không có thu hoạch. Nếu như không có đi, hắn không ngờ đã biết một số chuyện, chẳng hạn như tên của hắn, chẳng hạn như thân phận của Liên Phi, tuy rằng còn chưa khẳng định lắm, nhưng mà không kém chút xíu nào. Nhưng khi biết được những điều này đồng thời cũng có rất nhiều bí ẩn đang hướng tới trên người hắn. Một số chuyện dường như càng ngày càng không rõ ràng lắm. Bất quá thật ra thì cũng không hề gì. Quyền thế và địa vị đối với chủ quan hắn mà nói vốn cũng không phải là muốn có được thứ gì đó. Sở dĩ đi vào, nói đến cùng, chỉ là vì Tần Như Thương. Trở lại đại trạch ở ngoài thành thì Như Thương vẫn chưa về. Thục đô cách nơi này hơi xa, coi như là khoái mã, dù sao cũng phải một ngày một đêm mới có thể đến. Cộng thêm qua lại, rồi tính cả thời gian trì hoãn ở trong thành, ít nhất cũng phải 3 ngày. Cô độc chứng cũng không lo lắng, thứ nhất lo lắng cũng vô dụng, thứ hai hắn vốn là người bình tĩnh ổn định đến có phần trầm trọng. Mặc dù trong sự trầm mặc chưa đến mức tử vong. Nhưng nếu muốn hắn trong sự trầm mặc bộc phát, e rằng cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ là một chuyến đi hoàng cung này mang đến cho hắn rất nhiều nghi ngờ. Cho nên kể từ khi trở về đại trạch, cô độc chứng vẫn luôn tự nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện cũng không ra khỏi phòng, hạ nhân đưa tới thứ ăn thì hắn ăn, đưa tới nước uống thì hắn uống, người hoàn toàn giống như khôi phục trở lại trạng thái khi còn ở vương cung Tây Dạ. Quỷ đồng đi theo hắn đã lâu, cũng ít nhiều hiểu được một chút tính tình chủ nhân nhà mình. Vừa thấy được cô độc chứng có bộ dáng này, thì cũng biết ý không đi quấy rầy hắn, nhưng lại hết sức mong ngóng Tần Như Thương có thể trở lại mau chút. Hải tử biết, có thể cậy ra miệng cô độc chứng, khiến hắn cam tâm tình nguyện nói ra lời nói của người. Cũng chỉ có một mình Tần Như Thương, cách chương.